có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, không phục ngươi liền ra đến chơi chết ta. Ở trong thôn lúc, Cố An cảm giác tổng có cái đồ vật tại giám thị chính mình. Một mực ở vào bị dòm ngó trạng thái. Rời đi thôn về sau, giây lát ở giữa cảm thấy tự do không ít. Có chủng giành lấy tân sinh nhẹ nhõm cảm giác, cũng chứng thực hắn tất cả suy đoán. Mộng yểm mộng cảnh ảnh hưởng phạm vi chỉ có cái thôn kia. Bất quá đây cũng là chính mình, có thể thành công rời đi thôn, từ bỏ mộng yểm khống chế, như là cái khác người, khả năng đã trong mộng trực tiếp bị mộng yểm chơi chết. Liền giống thủ vọng thôn phía trước kia chút các phái tinh anh đồng dạng. Có vô số người chết trong mộng, vĩnh viễn ngủ say, sẽ không thức tỉnh, mặc dù rời đi thôn, nhưng là hoàn cảnh bốn phía vẫn là không có thay đổi. Cái thôn kia cũng tại, ý vị lấy mộng yểm vẫn còn, chính mình bất quá là tạm thời thoát ly hắn giám thị mà thôi. Cố An đứng tại ngoài thôn, ánh mắt ngắm nhìn thôn tình cảnh, nghĩ nghĩ, suy nghĩ một lúc sau, hắn trực tiếp đi đến hoang vu hắc thổ bên cạnh. Chỗ đó có chút thụ mộc mọc như rừng. Hắn đến gần thụ mộc, sau đó thô bạo dùng nắm đấm hướng lấy thụ mộc đập tới. Cái này một quyền như là đánh vào chân chính thụ mộc bên trên. Khả năng tối đa rơi vào đi, lại hoặc là xuyên thủng một cái lỗ thủng. Nhưng là, cái này bên trong là mộng cảnh, là thuộc về cùng quỷ dị có quan hệ tồn tại. Chu tà gia trì phía dưới, một quyền dưới đi. Cả khỏa thụ trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, bịch một tiếng vang lên, một nửa trắng kiện thụ mộc nửa người trên sụp đổ trên mặt đất. Rơi xuống lúc không có hướng bình thường thụ mộc kia dạng nhấc lên bụi đất, mà là dùng một chủng phá toái giống tố hình thức hiện ra ở Cố An trước mặt. Cố An nhìn đến, từng khỏa giống tố khối lập phương hạt giống là bị đến trọng kích, hướng về bốn mặt phân tán, sau đó từng hạt phá toái thẳng đến tiêu thất, bởi vì cái này khỏa thụ sụp đổ, liên đới lấy kia một vùng. Bốn phía mặt đất cũng đều phát sinh biến hóa. Kia một mảnh thổ địa, xé đi nguyên bản ngụy trang, lần lượt lộ ra nguyên bản hình dạng. Cái này là mộng cảnh, không có vật thật, đều là một chút cùng loại với giống tố một dạng tồn tại dung hợp mà thành. Cố An thấy cảnh này, lập tức đi đến cái khác thụ mộc trước. Thỉnh thoảng lại nhấc lên quyền rơi xuống. Hắn đem từng cây cây gõ đảo, không ngừng phá hư cái này thế giới. Theo lấy hắn phá hư, cái này thế giới đã bắt đầu sụp đổ, liền giống không có ổn định nền tảng, chỉ bất quá hơi hơi cuộn lên lên một cục gạch, cả cái công trình kiến trúc đều biến đến phá thành mảnh nhỏ. Trong thôn, Mộng Yểm biết rõ Cố An ý đồ. Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên cùng gào thét. Kia oán hận thanh âm phảng phất liền tại bên tai. Cố An cười lạnh, hướng về phía thôn khiêu khích nói. Không phục ngươi liền ra đến chơi chết ta. Mộng Yểm hiển nhiên vô pháp rời đi cái thôn kia. Chỉ có thể lưu tại mặt đất. Không ngừng thê lương thét chói tai vang lên. Cố An thậm chí còn chứng kiến Mộng Yểm chân thân. U ám tia sáng hạ. Lụi bại không người thôn. Kia hàng rào sau tường, một bóng người đứng ở nơi đó, ngắm nhìn chính mình, Cố An thậm chí có thể nhìn đến kia trắng bệch trong mắt bên trong hận ý. Bóng người kia không ngừng biến hóa thân hình, một lần là bạch y bán sỉ nữ tử, một lần là màu đỏ huyết y tân nương, lại hoặc là lưng còng lão bà, từng cái không đồng dạng kiểu bóng người, nhân gian muôn màu, điên cuồng hoán đổi. Cái này Mộng Yểm hẳn là đọc đến nhân loại ký ức, cho nên có thể dùng biến ảo ra bất đồng bộ dạng. Cố An một bên phá hư mộng cảnh, một bên nhìn chăm chú lấy Mộng Yểm cử động. Cái này Mộng Yểm cuối cùng vẫn là yếu một chút, bị áp chế tại thôn bên trong, ra không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình làm phá hư. Nghĩ đến vừa mới Mộng Yểm huyễn hóa ra Hàn Tú Tú bộ dạng treo ở cây bên trên, ý đồ lừa gạt mình trở về lúc tình cảnh, Cố An liền một bên phá hư mộng cảnh, một bên đồng thời hướng lấy Mộng Yểm vị trí giơ ngón tay cái lên. Sau đó khiêu khích làm ra một cái dựng ngược động tác. Mộng Yểm giết chết sinh mệnh cũng không ít, tự nhiên sẽ minh bạch cái này thủ thế ý tứ. Quả nhiên, hắn đứng ở nơi đó, phẫn nộ nhất hống, cả cái thôn cũng theo lấy một trận run rẩy, điên cuồng lay động, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hắn ra không tới, Cố An nhìn đến nơi này, giống là được đến khích lệ. Hắn tốc độ xuất thủ càng nhanh, thậm chí, hắn bắt đầu không lại câu nệ tại thụ mộc những này, mà là trực tiếp hướng lấy tầng kia tầng hắc thổ hoang vu điên cuồng đập tới. Giống tố một dạng thế giới bị chùy đến thất linh bát lạc, thành từng khối cũ nát toái phiến phân tán thể. Toàn bộ thế giới quang cũng bắt đầu lóe lên, thật giống như trong khu cư xá đèn điều khiển bằng âm thanh. Chợt lóe chợt tắt, Cố An biết rõ, cái này là mộng cảnh thế giới ý chí bị đến phá hư về sau. Đã nhanh muốn chống không nổi, nhanh lên liền muốn phá diệt, thôn bên trong mộng yểm cũng càng gấp. Tại chỗ kia điên cuồng thét chói tai vang lên, theo lấy Cố An sau cùng một quyền rơi xuống, cả cái mộng cảnh thế giới rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Thế giới sụp đổ, từng khối giống tố hạt nhĩ mảnh kiếng bể một dạng phiêu đãng mà lên. Sau đó bắt đầu chậm rãi hóa thành bột phấn. Sư huynh, sư huynh, Cố An trong mơ hồ nghe đến vô số cái thanh âm ở bên tai la lên. Hắn mở mắt ra, chậm rãi thích ứng thế giới hiện thực quang mang. Bên cạnh, chính vây quanh một đám tóc trắng xóa lão giả, cái lo lắng nhìn lấy chính mình, bị cái này một đám tao lão đầu tử vây quanh, tỉnh đến còn rất bực mình. Chấm ngoặc kép, Cố An nhẹ giọng nhổ nước bọt một cái, theo sau đứng dậy, thế nào rồi? Trương Tử Anh ở gần nhất, hắn duỗi ra tay, giúp đỡ Cố An vỗ vỗ bụi bặm trên người cùng lá cây. Nói, ta nhóm mới vừa phát ra sư huynh có động tĩnh, cảm thấy sư huynh hẳn là muốn tỉnh, cho nên cấp thiết phía dưới liền la lên lên đến. Phía trước ta nhóm có thể là một mực nhớ kỹ sư huynh, không có đi quấy rầy ngươi, thẳng đến cảm giác ngươi muốn tỉnh đến mới kêu. Chấm ngoặc kép, nghe lấy giải thích, Cố An gật gật đầu. Mới vừa ở trong giấc mộng hội mộng yểm, cũng bất quá như đây. Bên cạnh những lão già kia nghe đến cái này lời nói, nét mặt già nua đều là một đỏ. Bọn hắn bị cái này mộng yểm tra tấn lâu như vậy, kết quả nhân gia Trương Hằng Chi sư huynh lần đầu tiên tới liền giải quyết. Bất quá nghĩ lại thoải mái. Trương Hằng Chi sư huynh, kia có thể là đã từng Long Hổ Sơn lão thiên sư thời kỳ đó nhân vật a. Nghe Trương Tử Anh mới vừa nói, hắn cái này vị sư huynh, lúc đó liền tính là lão thiên sư cũng là khách khí đối đãi. Tự thân càng là một người đơn sấm Long Hổ Sơn, quan cái này một điểm liền để bọn hắn thúc ngựa không kịp. Dẫn đầu Trương Thừa Phong một bên ân cần nhìn lấy Cố An, một bên lại hỏi, vậy sư huynh, cái kia mộng yểm đâu? Hiện tại như thế nào rồi? Cố An lập tức mắt nhìn bốn phía, tinh tế cảm thụ lấy biến hóa. Sau đó nói, ta trong mộng thương hắn, cho nên nó hiện tại hẳn là còn tại thôn bên trong. Tạm thời không thể rời đi, tìm tới hắn, chơi chết là được. Nghe đến mộng yểm vẫn còn, Trương Thừa Phong bọn hắn lập tức lộ xuất cảnh kính sợ thần sắc, cùng đi quan sát bốn phía. Cuối cùng vẫn là Trương Thừa Phong nói, tốt, sư huynh đã thay chúng ta thương mộng yểm, tiếp xuống đến các vị liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà đi. Khác để sư huynh cảm thấy ta nhóm từng cái lão gia hỏa đều cùng phế vật đồng dạng. Bên cạnh một chút lão giả nghe lấy lập tức điểm đầu, lần lượt móc ra chính mình bảo bối. Trong đó một vị lão giả lên trước một bước nói, tốt, luận lên truy xét quỷ dị việc này, người nhóm đều không có lão đầu từ ta sở trường, ta tới đi. Cái này vị lão giả nói lấy đã ngồi chờ đến phía trước kia cái chết đi bên cạnh thi thể. Hắn từ thi thể thân bên trên kéo xuống một khối góc áo, sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái la bàn một dạng đồ chơi, đem góc áo thả ở phía trên, sau cùng chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người lần lượt nhìn lại, không có lên tiếng. Một cái người trong thôn đều biết cái này là lão đầu tuyệt môn sống một mình, phía trước liền dựa vào cái đồ chơi này tra đến không ít quỷ dị tung tích, nhưng là duy chỉ cái này mộng yểm phía trước một mực không có dấu vết mà tìm kiếm. Chẳng qua hiện nay mộng yểm bị thương, khả năng có cha đến khả năng. Đám người tâm lý suy nghĩ thời điểm, cái kia la bàn một dạng roulette rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ gặp kia chính giữa ngân châm thật giống như mũi chó đồng dạng. Tại người được góc áo vị đạo về sau, lập tức chuyển động lên đến, sau cùng trực chỉ phía đông nam. Hắn tại nói cho đám người, tương đồng khí tức liền tại cái kia phương hướng. Đi, mộng yểm tại cái này bên trong. Lão giả nhìn lấy kim đồng hồ động tĩnh, hai mắt sáng lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Sau đó dẫn đầu hướng lấy phía đông nam mà đi. Phía sau người cũng liền mang đuổi kịp. Hành tàu ở giữa, bọn hắn lần lượt móc ra tiểu tử. Hiển nhiên, cái này là đối mộng yểm có rất lớn tâm lý cái bóng. Dù cho nghe đến Cố An thương mộng yểm, bọn hắn trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Thôn liền cái này lớn, roulette kim đồng hồ cũng một mực chỉ lấy chỗ kia. Đám người rất nhanh liền đuổi đến chỗ kia. Theo lấy đến gần, kim đồng hồ chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Lão giả nâng lấy roulette nói, dựa theo hiện tại chấn động tần suất, mộng yểm cách chúng ta không đến 10 mét. Liền vị trí này, nói xong. Hắn đưa tay chỉ kia một chỗ tiểu phá ốc, đám người không khỏi ngừng lại hô hấp, chết chết nhìn lại, chờ một chút, mặc dù ta không thường thường tới cái này, có thể là ta nhớ rõ cái này bên trong không có cái này tòa phòng A. Trương Thừa Phong lúc này đột nhiên phát ra chất vấn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy tiểu phá ốc, thân sau mấy cái trí nhớ tương đối tốt lão giả nghe xong cũng quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Sau đó mấy cái lão giả lần lượt điểm đầu, tán đồng Trương Thừa Phong, theo lấy tán đồng thanh âm càng ngày càng nhiều, đám người cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này tiểu phá ốc sợ là mộng yểm biến đến, cái này đồ chơi ngược lại là tinh minh hung ác, biết rõ ngụy trang thành phá ốc, sau đó chạy khỏi nơi này. Cố An cười lạnh, sau đó nhấc chân lên trước, sư huynh cẩn thận, đằng sau Trương Thừa Phong nhắc nhở. Đám người lúc đầu cũng nghĩ khuyên nhủ, có thể là nghĩ đến đây vị sư huynh ở trong mơ liền thương mộng yểm. Hiện tại không có mộng cảnh dựa vào, đối phó một cái thụ thương mộng yểm, bọn hắn còn cần thiết khuyên sao? Cho nên, tất cả người đều ngậm miệng, không có tại nói chuyện, chỉ là trừng mắt nhìn lại. Bọn hắn chỉ gặp, cái này vị sư huynh, lặng lẽ từ sau lưng phía sau móc ra một cái dao phay. Cái này đem dao phay mặc dù nhìn qua không quá lịch sự, nhưng là, bọn hắn khó hiểu cảm giác đến một cổ áp lực. Thậm chí, bọn hắn giống như nhìn đến kia một tòa tiểu phá ốc, ngay tại run rẩy. Hắn thật giống sợ hãi cực rồi, còn không nghĩ thông suốt cái này tiểu phá ốc đến cùng phải hay không tại sợ hãi lúc. Sau đó bọn hắn liền nhìn đến một mực ở trong mắt bọn hắn, nhìn qua rất tao nhã nho nhã, phi thường hiền hòa dễ thân sư huynh đảo mắt biến đến giống cái đồ phu đồng dạng. Giơ lên dao phay liền đối lấy kia phá ốc một trận bổ chém. Tiểu phá ốc thật giống như một mực đợi làm thịt heo con. Cái này sư huynh liền giống mổ heo, lại giống đốn củi. Cả cái tiểu phá ốc lập tức bị tách rời. Mỗi lần một đao hạ xuống, bọn hắn phảng phất còn có thể nhìn đến hắc sắc khí thể, hắc sắc chất lỏng toát ra. Thậm chí còn có thể nghe đến một chút mơ hồ kêu thảm. Đây là mộng yểm sao? Còn là tra tấn bọn hắn rất lâu, bọn hắn lại không thể làm gì mộng yểm sao? Thế nào cái này thảm a? Người nhóm nhìn, roulette kim đồng hồ không động. Cũng không biết Cố An vung vẩy nhiều ít đao. Ngược lại cái kia tiểu phá ốc đã không có một khối là hoàn hảo. Cầm lấy roulette lão giả nhắc nhở lấy người bên cạnh. Đám người lần lượt trông lại, xác thực, roulette kim đồng hồ không động, ý vị này, mộng yểm đã chết rồi, bị cái này vị sư huynh cầm lấy dao phay tươi sống đánh chết. Trương Tử Anh lặng lẽ mắt nhìn còn tại quơ dao phay Cố An, liền yếu ớt nói, sư huynh, mộng yểm đã giải quyết, người có thể dùng ngừng một chút, chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến Trương Tử Anh, cái này mới một mặt không có tận hứng thu hồi dao phay. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đối Cố An đến nói. Xác thực là đáng tiếc. Cái này mộng yểm phía trước khiêu khích hắn có thể là một mực nhớ kỹ. Khắc vào xương bên trong. liền cái này đơn giản chơi chết hắn thực tại là tiện nghi. Đáng tiếc sao? Bên cạnh người nghe đến cái này lời nói. Sau đó đồng thời mắt nhìn Cố An Thái đao trong tay. Sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống. Không dám lên tiếng. Không biết vì cái gì. Đột nhiên có chủng sợ hãi cái này vị sư huynh bởi vì không có tận hứng. Sau đó nâng đao bạo tẩu tình huống phát sinh. Khụ khụ, cảm tạ sư huynh thay chúng ta giải quyết cái này mộng yểm. Vì các vị chết đi sư huynh đệ nhóm báo thù. Hiện tại cũng nhanh đen. Ta nhóm trước cho sư huynh an bài gian phòng đi. Suy cho cùng, cái này bên trong đến đêm tối có thể không bình tĩnh. Trương Thừa Phong lúc này ho nhẹ vài tiếng. Hắn nhìn lấy sắc trời. Mặt già bên trên lộ ra một tia kiêng kỵ. Cố An một nghe lập tức nói. Cái này bên trong đêm tối không bình tĩnh. Thiên còn hội đen. Cái này dạng sắc trời còn sẽ thay đổi càng đen. Sau đó hội có một chút đồ vật ra đến. Cố An nghe ra Trương Thừa Phong trong lời nói hẳn là ý tứ này. Trương Thừa Phong điểm đầu. Đúng vậy a, đến ban đêm, kia là một điểm quang đều không nhìn thấy. Cả cái hoang vu đều sẽ thành vì quỷ dị nhạc viên. Thậm chí thôn bên trong cũng không bình tĩnh. Khả năng hội có rất nhiều so mộng yểm còn muốn đáng sợ tồn tại xuất hiện. Cho nên, mặc kệ đêm tối phát sinh cái gì, nghe được cái gì, sư huynh nhóm đều không cần rời phòng. Trong phòng kiên trì chờ đến trời sáng liền có thể. Lúc đó ngay từ đầu thời điểm, ta nhóm không biết, đêm tối còn ra đến cùng những này quỷ dị nhóm cứng đối cứng. Kết quả chết rất nhiều người. Sau đến ta nhóm liền phát hiện, chỉ cần đêm tối lưu tại phòng bên trong không ra đến liền không sao. Một bên Trương Tử Anh suy, nghĩ một hồi, sau đó hỏi, nghe người ý tứ, cái nhà này có tránh ma quỷ hiệu quả. Trương Thừa Phong nói, thôn này bên trong phòng là ta nhóm dùng cái này hoang vu thổ địa bên trên vật liệu gỗ kiến tạo. Những này vật liệu gỗ, có thể ngăn cản quỷ dị tiến công, nhưng là hoang vu quá lớn, thụ mộc lại ít, ta nhóm cũng đi không xa, cho nên thực tại vô pháp đề phòng càng nhiều. Chỉ có thể tạo một chút phòng cho chúng ta tránh nạn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Thừa Phong còn một mặt tiếc hận. Như là thụ mộc nhiều, ta nhóm cũng sẽ không chết kia nhiều người. Hoàn toàn có thể dùng đem ngoại vi hàng rào tường đều dùng những này vật liệu gỗ vây quanh. Cái này dạng liền không cần lo lắng quỷ dị ở trong thôn tự ý làm bậy. Mộng yểm nói không chừng cũng vào không được. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe lấy cái này lời nói. Cái này mới chăm chỉ mắt nhìn phía trước không có tỉ mỉ quan sát. Nhìn qua bình bình vô kỳ hắc sắc vật liệu gỗ. Nói, cái này hắc mộc hiệu quả nghe vào cùng chu sa ngược lại là có chút tương tự. Trương Thừa Phong, cười gật gật đầu. Xem như thế đi. Bất quá hiệu quả muốn so chu sa tốt. Nghĩ đề phòng đồng cấp bậc quỷ dị. Chu sa dùng lượng tối thiểu là những này hắc mộc 3 lần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.